Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1457, thiếu gia bớt giận. Dương Bách Cường là Dương gia ngàn năm bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu. Có thể cùng Dương Thái Hà sánh vai, thậm chí càng hơn một bậc. Đáng tiếc tráng niên mất sớm. Cái này một mực là Dương gia thống khổ. Bất quá, việc này hoàn toàn không trách được Hiên Viên tộc, là chính Dương Bách Cường làm nghiệt, bọn hắn Dương gia không cách nào cùng Hiên Viên chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị người khác bức cho chết. Dương Bách Cường sau khi chết, Dương gia cũng bị nhiều phương diện trả thù, dẫn đến Dương gia kịch liệt suy sụp. Bây giờ Dương gia một lần nữa quật khởi, vẫn không có ai dám nhắc tới muốn đối phó Hiên Viên tộc sự tình. Hiện tại, Hiên Viên Hỏa Vũ tới nói những lời này, khiến Dương Vũ không thể không suy nghĩ sâu xa. Liên quan tới Dương Bách Cường sự tình, hắn cũng chỉ là có biết một hai, hiểu rõ cũng không hoàn toàn. Hắn cũng sẽ không nghe Hiên Viên Hỏa Vũ về sau, liền loạn hạ quyết định, cô ta bị phạt cầm tù ngàn năm. Nếu như ngươi có thể đem nàng cứu ra lời nói, cái này đâm hẳn là liền có thể rút ra. Hiên Viên Hỏa Vũ nháy mắt to nhìn xem Dương Vũ nói. Vậy sẽ phóng điện con ngươi, khiến Dương Vũ đều có chút không dám nhìn thẳng. Nàng thế nhưng là ngươi cô, tại sao lại bị cầm tù đâu? Dương Vũ khó hiểu nói. Bởi vì chúng ta Hiên Viên tộc muốn lắng lại hình ra oán khí, không thể không làm như thế. Việc này còn cùng hình gia dắt lên quan hệ. Lúc ấy cô ta bị đồng ý phối người chính là hình gia xuất sắc nhất thiên kiêu. Một vị đã thức tỉnh tổ huyết thiên kiêu, tương lai có khả năng siêu việt ngọc nguyệt cảnh giới gia hỏa. Hình gia còn có bực này nhân vật. Người cũng chớ xem thường bất luận cái gì chiến tộc. Ai biết cái nào thời điểm liền sẽ toát ra một cái đồ biến thái. Đây cũng là ta Hiên Viên tộc một mực phi thường cẩn thận nguyên nhân. Vậy ngươi cô bị cầm tù ở nơi nào, vì sao cần ta đi cứu đâu? Cô ta bị cầm tù, chiến mộ bên trong. Cái gì? Chiến tộc giới cấm địa, chiến mộ. Không sai, chính là chỗ đó, chiến mộ. Kia là chiến tộc giới cấm địa, nơi đó mai táng vô số chiến tộc anh linh, là thời kỳ viễn cổ chiến tộc giới cùng ma tộc khai chiến đệ nhất chiến trường. Nơi đó các bên trong tràn đầy mặt trái cảm xúc, sát ý, lệ khí, tàn bạo, khát máu các loại, bất kỳ cái gì sinh linh rơi vào trong đó, đều là cửu tử nhất sinh chi cục. Từng kinh Hiên Viên tộc cùng hình gia thỏa hiệp, bất đắc dĩ hạ lệnh đem Hiên Viên Hỏa Vũ cô cầm tù đến chiến mộ đi. Bây giờ hơn 800 năm đã qua, cách ngàn năm kỳ hạn còn có một đoạn thời gian. Hình gia lửa giận đã sớm tiêu tan. Hiện tại đem Hiên Viên Hỏa Vũ cô mang ra, tin tưởng không người nào dám nói nửa chữ không. Nhưng là Hiên Viên tộc lời hứa ngàn vàng, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hiên Viên Hỏa Vũ nghe nói cô nàng sau đó, vẫn động tâm tư, muốn đem cô nàng cứu ra, cho nên mới tìm đến Dương Vũ. Dù sao hình Dương hai nhà đã thủy hỏa bất dung, Dương Vũ cứu ra cô nàng, có thể đạt được Hiên Viên tộc thông cảm, cũng không sợ đắc tội hình gia, nhất cử lưỡng tiện, đây cũng là Hiên Viên Hỏa Vũ đánh chủ ý. Dương Vũ không có tùy tiện đáp ứng, mà là đem Dương Mạn Mê triệu hoán tới, để nàng bồi một bồi Hiên Viên Hỏa Vũ. Hắn đi cùng Cung Tư Lan thương nghị việc này. Đối với hơn 800 năm trước sự tình, Cung Tư Lan lại so với hắn rõ ràng hơn. Đến hậu viện về sau, Dương Vũ đem Hiên Viên Hỏa Vũ nói sự tình, nói với Cung Tư Lan một lần. Cung Tư Lan thương cảm thở dài nói, đáng thương ta Bách Cường đứa bé kia. Hắn giống như ngươi xuất sắc, bị dồn vào đường cùng, ngay cả ta cũng không bảo vệ nổi hắn a. Tiếp lấy nàng còn nói, đứa bé kia nó căn bản là sự thật đi, nhưng còn có một số sự tình lén gạt đi. gia tộc Hiên Viên sở dĩ thỏa hiệp Hình gia, không phải sợ Hình gia, mà là bọn hắn Hiên Viên tộc vốn chính là chia làm hai phái. Tại nội bộ tranh quyền đoạt lợi, cô nàng chẳng qua là bị liên lụy, chúng ta Dương gia cũng là bị liên lụy, vậy ta đem cô nàng cứu ra, chẳng phải là đắc tội Hiên Viên tộc một số người. Dương Vũ trong nháy mắt nghĩ đến trọng điểm. Không sai, Cung Tư Lan khẳng định nói. Dừng một chút nàng còn nói. Bất quá người chúng ta có thể cứu vẫn là phải cứu. Đứa bé kia ta gặp qua là xứng với Bách Cường. Đối Bách Cường cũng rất si tình. Đáng tiếc Bách Cường trước có gia thất. Bằng không mà nói, bọn hắn là có khả năng đi cùng một chỗ. Có gia thất liền đi không được ở một chỗ sao? Hiên Viên tộc nữ nhân cũng không đồng dạng. Bọn hắn yêu cầu là vợ chính thức vị trí. Tốt, vậy ta liền đi chiến mộ đi tới một lần. Trước đừng xúc động, chiến mộ cực kỳ khủng bố. Ta không thể không muốn ngươi ném đi cái này tính mệnh. Ta tự mình đi cứu nàng. Năm đó nếu như không phải nàng cầu tình, chúng ta Dương gia cũng xong đời. Là nàng cam nguyện đến chiến mộ bị phạt, nếu không chỉ bằng Hình gia lại như thế nào để đường đường tộc trưởng muội muội tiến vào chiến mộ. Đi, tổ nãi nãi, ngài vẫn là tọa trấn ở lại đây vui vẻ. Chiến mộ ta đi là được rồi. Không được, nơi đó nguy cơ trùng trùng, bằng không thì cũng sẽ không bị xưng là cấm địa. Thực lực của ta tại ngươi phía trên, đi vào coi như không có tìm được người. Ta cũng có thể toàn thân trở ra. Ngươi bây giờ mới ban đêm Dương gia trụ cột. Không có ngươi không được. Cung Tư Lan đã quyết định đi. Căn bản không cho phép Dương Vũ phản đối. Dương Vũ không thể không khiêng ra Nguyệt Hoài cần nói sự tình. Lần này Cung Tư Lan mới yên tâm. Giống Nguyệt Hoài cần loại này bá chủ cấp bậc nhân vật tiến vào chiến mộ. Có lẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ là Nguyệt Hoài cần người ở chỗ nào. Dương Vũ về tới chỗ ở của mình về sau, liền bắt đầu triệu hoán nàng trở về. Hắn thần đình tiểu hồn chung đang hơi lung lay. Tại tiểu hồn chung Nguyệt Hoài cần linh hồn chịu không được hồn chuông chấn động phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, thiếu gia đừng thôi động hồn chuông. Ta sẽ chết, người cũng biết sẽ chết. Còn không mau cút đi hồi tộc bên trong tới. Dương Vũ nghiêm nghị nói, hắn đã không phải là lần thứ nhất phát ra triệu hoán. Nguyệt Hoài cần một mực ứng với sắp trở về rồi, thế nhưng là một mực kéo lấy đến bây giờ chưa từng xuất hiện. Hắn đã sớm nổi nóng, ta liền về, Nguyệt Hoài cần là thật cảm nhận được Dương Vũ lửa giận. Tranh thủ thời gian đáp, 3 ngày, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày. Nếu như ngươi không có trở về, tự gánh lấy hậu quả. Dương Vũ hạ tối hậu thư, Nguyệt Hoài cần không có lựa chọn khác. Tranh thủ thời gian đáp ứng, xa xôi tử vong sơn mạch, một bóng người xinh đẹp từ một chỗ ẩn nấp địa phương cướp ra. Tại sau lưng nàng còn có mấy đạo thông thiên thân ảnh đuổi đi theo. Yêu nữ đừng muốn trốn, phía sau thông thiên hét lớn. Sông ta điện bí cảnh, hẳn phải chết, có khác thông thiên nói. Từng đạo thông thiên thủ đoạn hướng phía kia bóng hình xinh đẹp giận đánh tới. Kinh thiên động địa uy thế vô cùng kinh người. Bóng người xinh xắn kia tốc độ kinh người. Xông vào cửu thiên bên ngoài, liên tục biến ảo thân ảnh. Tránh thoát những này thông thiên cường giả truy sát. Đương nàng trốn xa về sau, nàng nhẹ vỗ về bộ ngực cao vút nói, tên ghê tởm, ta kém chút liền biết rõ ràng Diêm Vương Điện tất cả bí mật. Thế mà vào lúc này thúc giục ta trở về, nàng này không phải là Nguyệt Hoài cần còn có ai đâu. Mấy năm trước, nàng phụng mệnh tới cứu tử vong mân côi, người không cứu được đến, dứt khoát liền lưu tại địa phương này, tìm kiếm địa phương này bí mật. Nàng có thể phát giác được địa phương này vô cùng thần bí. Trải qua mấy năm dò xét về sau, xác thực có chỗ phát hiện, nhưng cũng không có chân chính để lộ tất cả bí ẩn. Đây cũng là nàng chậm chạp không có trở về nguyên nhân. vừa mới bị người phát hiện, hay là bởi vì Dương Vũ động tiểu hồn chung, nhận lấy ảnh hưởng, mới bại lộ hành tung. Nàng ẩn nấp thiên phú có thể xưng nhất tuyệt. Tại siêu phàm giới bên trong sinh linh nghĩ phát hiện nàng tồn tại cũng không dễ dàng. Không đến 3 ngày, Nguyệt Hoài Cẩn một lần nữa trở về đến Dương gia. Bái kiến thiếu gia, Nguyệt Hoài Cẩn gặp được Dương Vũ về sau, làm một cái vạn phúc lễ, nũng nịu thanh âm thẳng cào người khác tâm khảm. Dung mạo của nàng xinh đẹp, khí chất xuất chúng, mặc gợi cảm, ẩn ẩn lộ ra một chút làm cho người huyết mạch sôi sục bộ vị. Phổ thông nam nhân nhìn thấy nàng, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được thiêu thân lao đầu vào lửa. Đây là một cái chân chính yêu tinh. Nếu như nàng cùng Hiên Viên Hỏa Vũ so sánh với, nàng càng làm nam nhân sinh ra chinh phục dục vọng, lại cho người ta một loại cường thế cảm giác áp bách. Người khác không dám tùy tiện tới gần, mà Hiên Viên Hỏa Vũ thì là sẽ cho người một loại không dám đi khinh nhờn cảm giác. Là hai chủng hoàn toàn khác biệt mị lực phong tình. Ta muốn ngươi cứu người đâu? Dương Vũ nhìn chằm chằm Nguyệt Hoài Cẩn chất vấn. Hồi thiếu gia, ta không có cứu được người. Bọn hắn chỉ là đặt một cái bẫy, để thiếu gia tự chui đầu vào lưới mà thôi. Nguyệt Hoài Cẩn đáp, vậy ngươi ra ngoài lâu như vậy không có trở về, có phải hay không cảm thấy ta cái thiếu gia này đã chết? Dương Vũ quát lớn, thiếu gia bớt giận, ta mấy năm này đều lần lượt có trở lại thăm một chút. Bằng không thì cũng không biết bao nhiêu cường giả sẽ âm thầm đối Dương gia xuất thủ đâu. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi còn có chút phân tắc, ta hiện tại liền để ngươi chết. Đa tạ thiếu gia khai ân. Nói, ngươi một mực tại làm gì? Nguyệt Hoài Cẩn phát giác được Dương Vũ uy nghiêm càng ngày càng dày đặc. Ở trong lòng thầm nghĩ, mấy năm không thấy, thiếu gia uy thế nồng đậm như vậy. Không hổ là bị thần nông tiên tôn nhìn chúng đệ tử. Nàng không có giữ lại, đem mình điều tra đến sự tình đối Dương Vũ từng cái nói ra. Dương Vũ bắt được một cái trọng yếu tin tức. Tử vong sơn mạch khả năng có được liên thông một giới khác hư không đại trận. Về phần là thông hướng cái nào một giới, Nguyệt Hoài Cẩn cũng không dám khẳng định, mà Diêm Vương Điện người thì nói là thông đạo địa ngục con đường. Mặt khác, Diêm Vương Điện cùng thi tộc quan hệ mật thiết, giữa hai bên hẳn là có chỗ hiệp nghị. Diêm Vương Điện cho thi tộc cung cấp đại lượng thi thể, mà thi tộc cũng cho Diêm Vương Điện không ít tử vong chi vật. Diêm Vương Điện sinh linh gì đều sẽ đồ sát, có khắp nơi lò sát sinh, vô cùng tàn nhẫn, những địa phương kia đều là tôi luyện đệ tử địa phương. Căn cứ nàng giải, Diêm Vương Điện nhân số cũng không tính nhiều, nhưng là từng cái đều là cường giả, mà mỗi một cái cường giả lại khống chế không ít tà ma ngoại đạo người. Đây mới là Diêm Vương Điện cường đại nguyên nhân, có một cái khiến Nguyệt Hoài Cẩn vẫn muốn truy tra bí mật. Đó chính là liên quan tới tử vong chi bí. Diêm Vương Điện trên cơ bản đều tu luyện tử vong chi đạo. Nhưng là mỗi một lần đem người luyện sau khi chết, người còn có thể lại một lần nữa sống lại. Đây mới là nàng nhất là ngạc nhiên địa phương. Đây là tử chi cực hạn mà phục sinh thủ đoạn sao? Dương Vũ sau khi nghe xong, cũng là vô cùng động dung. Hắn không khỏi nghĩ lên đã từng đuổi giết hắn Tà Đồng Vương. Chính là loại thủ đoạn này, rõ ràng bị hắn giết, còn có thể lại một lần nữa ngưng tụ tới. Mỗi một chỗ thế lực đều có bí mật của bọn hắn. Đừng lại tra được, nếu không tất có họa sát thân. Dương Vũ nhắc nhở, cứ việc Nguyệt Hoài Cẩn thực lực cường đại, nhưng Diêm Vương Điện tuyệt đối không phải ăn chay. Hắn sợ liên lụy Dương gia. Ta không dám, Nguyệt Hoài Cẩn đàng hoàng nói. Tiếp lấy nàng hỏi, thiếu gia gấp gáp như vậy kêu gọi ta trở về, là nghĩ người ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.